Tôi nghe rõ cậu ấy đang cố kìm giữ cơn ho, những lúc không thể kìm nổi, cậu ấy kéo chăn lên bịt miệng. Tôi thò đầu ra ngoài, ngước nhìn, vẫn đôi mắt thuần khiết, lấp lánh trước bình minh ngày mới. Ngón tay cậu ấy đặt trên môi, khẽ xuýt một tiếng, rồi mỉm cười hồn hậu vỗ nhẹ vào đầu tôi. Sáng hôm sau, mặt mũi và cổ cậu ấy đỏ dần dần, cậu ấy ho khan dữ dội, chắc chắn cậu ấy đã bị cảm lạnh. Cậu ấy giữ ấm cho tôi bằng cơ thể mình, vì không muốn tôi bị ngạt thở, cậu ấy đã không quấn chặt quần áo, chắc chắn gió lạnh đã thấm vào người, nửa đêm lại phải tỉnh giấc nhiều lần để đắp lại chăn cho em trai, như thế không bị cảm lạnh mới lạ. Cậu bé này, vì sao không giống bất cứ người nào tôi gặp trước đây? Tôi vốn rất kỵ mùi thuốc nhưng quyết tâm phá lệ, những ngày bát tư ba dưỡng bệnh, tôi không rời cậu ấy nửa bước. Tôi lặng lẽ ở bên cậu ấy, cùng cậu ấy đọc sách. Mùi thuốc đắng chát lan tỏa khắp căn phòng, thi thoảng cậu ấy lại vuốt ve bộ lông của tôi, mỉm cười với tôi. Ngoài kia gió tuyết vần vũ, nhưng trong căn phòng này, hay ở bất cứ đâu có cậu ấy, nụ cười tỏa rạng từ gương mặt đôn hậu, dịu dàng, an nhiên của cậu ấy tựa như gió xuân hiền hòa, thanh khiết, xua tan cái giá lạnh thấu xương của mùa đông ảm đạm. Trải qua hơn 200 năm tu luyện đơn độc, từ lâu tôi đã quên mất cảm giác có người thân ở bên cạnh là như thế nào, nhưng cậu bé này đã khiến miền ký ức êm đềm đó trong tôi sống lại. Đột nhiên, tôi cảm thấy rất thích được ai đó vỗ vỗ vào đầu và trò chuyện cùng. Như thế này, mùa đông ở Lương Châu rằng giặc trôi, tôi đi theo hai anh em họ, luôn cố gắng tỏ ra rất mực dễ thương, rất mực đáng yêu để đổi lấy sự cưng chiều ngày càng gia tăng của họ. Giờ đây, mỗi ngày trôi qua tôi đều cảm thấy mãn nguyện, không còn những ngày mùa đông giá lạnh lo ăn từng bữa nữa. Tôi bắt đầu hiểu ra, vì sao loài chó và mèo lại bằng lòng trở thành thú cưng của con người. Còn tôi bằng lòng làm thú cưng là để được nghe ngài ban trí đặt giảng pháp. Thế mà kế hoạch ấy đã bị phá sản từ lâu. Tôi lại chẳng dám đi nghe trộm vì sợ rằng vị trí giả nhạy bén đó sẽ dễ dàng phát hiện ra mục đích của tôi. Biết được tôi là một yêu tinh, chứ không phải loài hồ ly bình thường. Năm mới theo lịch của người Tạng tới gần. Tôi chuẩn bị đón năm mới đầu tiên ở Lương Châu trong vai trò là thú cưng của Bát Tư Ba và Kháp Na. Vào thời kỳ hoàng kim của Vương Triều Tắp An, các chiến binh Tắp An dũng mạnh, thiện chiến đã tiêu diệt quân đội Tu Yêu Hun ở Thanh Hải, chiếm được vùng đất trọng yếu Lương Châu nằm trên hành lang Hà Tây, một vốn thuộc quyền cai quản của nhà Đường. Khi đó, nhiều người Tắp An đã di cư đến Lương Châu, bởi vậy người Tạng ở Lương Châu rất đông, không khí Tết theo lịch Tạng ở đây diễn ra vô cùng náo nhiệt. Một vài ngày trước thềm năm mới, những người theo hầu ngài ban trí đặt hết sức bận rộn. Họ trộn bơ và bột mì, chiên thành những quả bơ với đủ mọi hình dạng khác nhau. Họ còn xếp những chiếc bánh nướng làm từ lúa mạch trộn với dầu bơ vào những chiếc hộp gỗ có họa tiết phong phú, rồi cắm những bông hoa sặc sỡ được làm từ các hạt ngũ cốc và bơ lên trên. Ngày 29 Tết, mọi người cùng nhau quét dọn sạch sẽ khuôn viên khu nhà trọ ở Lương Châu. Dù chỉ là nơi cư trú tạm thời nhưng họ xem nơi đây như nhà mình, trang trí, bày biện rất đẹp mắt. Đêm 29, mọi người tập trung lại, cùng nhau ăn món bánh canh. Chốc chốc lại có người kêu la om sòm vì cắn phải viên sỏi nhỏ, hay lông cừu hoặc que củi lẫn trong bánh canh khiến mọi người bật cười ha hà. Người đen đủi nhất là Kháp Na, chú nhóc cắn phải miếng ớt, cay đến nỗi nước mắt ngắn nước mắt dài, chạy bộ đi khắp nơi. Tìm nước uống. Chứng kiến cảnh tượng thê thảm ấy, tôi kiên quyết không động đến bát bánh canh trước mặt. Sau khi ăn xong, Kháp Na mang theo một đĩa sữa, Bát Tư Ba ôm tôi, hai anh em dắt tay nhau, rung răng rung rẻ ra đầu phố xem lễ đuổi ma. Lầu Trống là nơi huyên náo, tấp nập nhất Lương Châu, tập trung rất đông bà con người Tạng. Người ta đốt một đống lửa lớn ở khu vực trung tâm, thanh niên trai tráng cầm đĩa thức ăn, vừa hò reo vừa chạy vòng quanh, những người khác nôn nức chạy đuổi theo, miệng hô vang, ô dô, ô dô. Khi đám người phía sau đuổi đến nơi, các chàng trai sẽ ném đĩa thức ăn vào đống lửa, hô vang những lời chúc tốt đẹp. Kháp Na cười giòn tan, đòi anh trai đuổi theo mình. Hôm nay, chú nhóc được diện quần áo mới. Bộ áo khoác lông cừu nạm viền lụa bóng dày cột quấn lấy người chú nhóc, trông cậu giống hệt quả bóng đang lăn. Tiếng cười lanh lảnh, trong veo như chuông bạc ngân vang. Niềm hân hoan vô tư lự ấy đã lan sang tôi. Nếu không bị thương ở chân, chắc chắn tôi sẽ nô đùa tới bến với Kháp Na. Khi đã thấm mệt, chú nhóc mới dừng lại, thở hổn hển, tay giơ cao chiếc đĩa sứ, quẳng mạnh vào đống lửa. Sau đó quay sang Bát Tư Ba hô lớn, Di Hách Y Đeo, hai. Mái tóc dài của Kháp Na tung bay trong gió. Dưới ánh lửa, đôi mắt đen láy của chú nhóc giống hệt viên thủy tinh đã được mài bóng, trong veo, lấp lánh, nụ cười hồn nhiên, má lúm đồng tiền trúng chím, đáng yêu. Bát Tư Ba ôm tôi trên tay, bước đến bên em trai, nắm lấy bàn tay cậu bé, ánh mắt ấm áp, Di Hách Y Đeo. Kháp Na gõ ngón tay vào chiếc mũi nhọn của tôi, miệng cười tươi tắn, Di Hách Y Đeo. Khi ấy, tôi đã rất muốn đáp lại, Di Hách Y Đeo, nhưng tôi kịp kiềm chế. Lò than rực hồng, tôi chăm chú ngắm nhìn ngọn lửa bập bùng, bất giác lòng trùng xuống. Hình ảnh Kháp Na với nụ cười trong sáng và ánh mắt lấp lánh cứ ẩn hiện trước mắt tôi. Kỷ niệm xưa chợt ùa về, phải không? Chàng trai trẻ lại gần, chăm chú quan sát tôi. Đúng vậy, người có tuổi thường hoài niệm. Dù hôm nay không trò chuyện với cậu thì ngày ngày tôi vẫn hồi tưởng những kỷ niệm của quá khứ. Tôi hít một hơi thật sâu, ngẩng lên mỉm cười với chàng trai. Năm Mùi, âm hòa, theo lịch tạng, tức năm 1247 theo công lịch đã đến với những lời chúc tốt lành của hai anh em họ. Năm đó, Bát Tư Ba 13 tuổi, Kháp Na 9 tuổi. Năm đó là niên hiệu Thuần Hiệu thứ 7, đời vua Tống Lý Tông, nhà Nam Tống ở phương Nam xa xôi. 32 năm sau, Lục Tú Phu cõng Tiểu Hoàng đế 8 tuổi nhảy xuống biển, nhà Nam Tống sụp đổ hoàn toàn. Năm đó, Trí Giả Ban Trí Đạt của phái Sách Gia đã được toại nguyện, vì cuối cùng ngài cũng gặp được Vương Gia Khoát Đoan. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 12. Cuộc hội ngộ ở Lương Châu, kẻ nông nổi treo tri thức trên cánh môi, người học rộng nuôi hiểu biết trong tâm khảm, cỏ nước trôi nổi trên mặt ao, đá quý chìm sâu dưới lòng biển. Cách ngôn sách ra, Kháp Na vừa thở hổn hển vừa ra sức đẩy những quả cầu tuyết mỗi lúc một lớn thêm, lăn qua lăn lại, kéo thành những vệt dài trên sân. Chú nhóc quay đầu lại, mặt đỏ phừng phừng, làn hơi trắng phả ra phì phò từ cái miệng nhỏ xinh, cậu nhảy cẫng lên. Hò hét, đại ca mau lại đây đắp người tuyết nào. Bát Tư Ba đáp lại nhưng ánh mắt không rời cánh cổng khu nhà trọ, dáng vẻ bồn chồn, lo lắng, đứng ngồi không yên. Hôm nay là ngày ngài Ban Trí Đạt đến gặp Vương Gia Khoát Đoan. Mới tinh mơ, một đoàn người đã hộ tống ngài rời khỏi nhà trọ. 3 canh giờ trôi qua vẫn chưa thấy họ quay về. Chân tôi chưa lành hẳn nên không chơi cùng Kháp Na được, đành ngoan ngoãn cuộn mình trong lòng Bát Tư Ba. Bỗng tôi phát hiện ra điều gì đó, bèn nhổm dậy, giỏng tay nghe ngóng. Lam Kha ơi, có phải bác ta đã về không? Bát Tư Ba vỗ nhẹ vào đầu tôi, sốt ruột hỏi. Tôi nghe thấy tiếng bước chân của khoảng hơn chục người nên gật đầu xác nhận với cậu ấy. Bát Tư Ba bật dậy, trao tôi cho Kháp Na rồi phi như bay ra cổng. Kháp Na gọi với theo, chờ em, rồi ôm tôi lon ton chạy theo anh trai. Chúng tôi vừa ra đến cổng thì gặp lúc đoàn người trở về. Trí Giả Ban Trí Đạt hiền từ nhìn hai anh em, mỉm cười nói, Lâu Cát, Kháp Na, hãy theo ta vào phòng, ta có chuyện muốn nói với hai con. Ngài Ban Trí Đạt cho người hầu lui cả ra ngoài. Bát Tư Ba bước đến, rót một chén trà bơ nóng mời bác, rồi thận trọng hỏi, Bác ơi, buổi gặp mặt hôm nay diễn ra thế nào ạ? Ngài Ban Trí Đạt nhấp một ngụm trà, mỉm cười hồn hậu nhìn hai anh em, ta được Vương Gia Khoát Đoan đón tiếp rất trọng thị. Trong lúc thương thảo, ta đã đề đạt nhiều kiến nghị và phần lớn đều được ngài chấp thuận. Ta và Vương Gia đã trao đổi và thống nhất rằng, toàn bộ vùng Uy Si sẽ quy thuộc Mông Cổ, trở thành thuộc địa của Mông Cổ và hàng năm sẽ thực hiện việc cống nạp. Thủ lĩnh của các địa phương chấp nhận quy thuận sẽ được giữ nguyên chức vị nhưng phải do người Mông Cổ ủy nhiệm. Đồng thời phải trình báo các thông tin về hộ tịch, nhân khẩu, phải nộp thuế và tuân thủ pháp luật của Mông Cổ. Bát Tư Ba sững sờ, ngập ngừng hỏi, thưa bác, nếu buộc cả vùng Uy Si Quy Thuận Mông Cổ như thế, liệu các quý tộc và các giáo phái Phật giáo trong vùng có phản đối không? Ngài Ban Chí Đạt gật đầu, thở dài, tất sẽ có người phản đối. Nhưng Uy Si giờ đây không còn là vương triều Tắc An hùng mạnh thuở xưa nữa. Nếu chúng ta tuyên chiến, chỉ e sự đấu đá, tranh giành trong nội bộ các giáo phái, phe phái ở Uy Si sẽ gây ra sự hỗn loạn nghiêm trọng hơn sự cả tấn công của ngoại bang. Chỉ một cánh quân của vương gia Khoát Đoan mà chúng ta còn không đối phó nổi, nói chi đến việc chống lại cả một đội quân lớn. Đội quân Mông Cổ có lệ rằng, trước cuộc chiến, nếu dân địa phương không chịu hàng thì sau khi chiếm cứ được vùng đó, họ sẽ tàn sát không thương tiếc. Con xem các nước, Đại Hạ, Đại Kim, Khoa Dê M, 1, Nga, có quốc gia nào không từng bị tàn sát? Chỉ có nước Uy Ghiêu A ngoan ngoãn quy hàng mới thoát cảnh đầu rơi máu chảy, người dân bảo toàn được tính mạng và của cải. Uy Si ly loạn suốt 400 năm rồi, không thể tiếp tục tình trạng này nữa. Vị trí giả vươn thẳng tấm lưng còng, giọng nói tuy yếu ớt nhưng chứa đựng sức mạnh của sự kiên tâm. Ta muốn hàng triệu người tảng thoát khỏi cuộc chiến tranh tàn khốc. Ta muốn Uy Si chấm dứt tình trạng chia năm xẻ bảy. Ta sẵn sàng chấp nhận sự chỉ trích từ phía các giáo phái khác. Cả hai anh em cùng ngước nhìn người bác với ánh mắt kính phục, đồng thanh gọi, bác ơi. Gương mặt hom hem, vầng trán nhăn nheo già cả nhưng đôi mắt của bậc trí giả vẫn rực sáng như quầng lửa đỏ. Ngài chậm rãi nói tiếp, vương gia Khoát Đoan đã quyết định ủy nhiệm người của phái Sách Gia giữ chức Đa U Ga Chi. 2. Ban cho lệnh bài vàng và lệnh bài bạc. Thủ lĩnh các địa phương ở Uy Si đều phải tuân thủ mệnh lệnh của các sứ giả mang theo những lệnh bài này. Quan lại địa phương phải trình báo hộ tịch, không được phép làm theo ý mình. Quan lại Mông Cổ sẽ tới Uy Si để cùng người Sách Gia bàn bạc về vấn đề thuế má. Cách trò chuyện của ngài Ban Chí Đạt với hai anh em không giống trò chuyện với những đứa trẻ mà như đang đàm đạo chính sự với người lớn. Có lẽ biết mình không còn nhiều thời gian nên ngài muốn giao phó lại mọi việc cho hai anh em. Bát Tư Ba lắng nghe chăm chú, gật đầu tán đồng. Kháp Na vẫn ôm tôi trên tay, cặp mắt như hai hòn bi ve, đảo liên tục. Hết nhìn người bác lại nhìn anh trai, lặng lẽ lắng nghe câu chuyện, như thể rất hiểu. Ngài Ban Chí Đạt đặt chén trà vào khay, ngẩng nhìn hai anh em Bát Tư Ba, ánh mắt giạt rào tình thương. Ngài kêu Kháp Na đến ngồi cạnh mình, dịu dàng vuốt ve mái tóc dài mềm mại của chú nhóc. Trong cuộc gặp lần này còn một chuyện nữa liên quan đến hai con. Hai anh em cùng ngẩng lên nhìn người bác. Ngài Ban Chí Đạt ngừng rất lâu rồi mới cất tiếng, dòng họ Khon của chúng ta ở Sách Gia cũng có thể xem là danh gia vọng tộc. Hơn 170 năm trước, cụ nội Côn Chô G.G. Đôn Phố, ba của ta đã xây dựng tu viện Sách Gia, lập ra giáo phái Sách Gia nhưng người không hề xuất gia. Hai anh em Bát Tư Ba không hiểu vì sao người bác bỗng nhiên nhắc đến tổ tiên của họ nhưng vẫn chăm chú lắng nghe, không dám cất tiếng hỏi. Đến năm 58 tuổi, cụ nội ta vẫn không có con trai. Một ngày nọ, người tình cờ gặp và nảy sinh tình cảm với cô gái múc nước bên sông. Về sau, cô gái ấy đã sinh cho người một cậu con trai kháo khỉnh, đặt tên là Kungani Ngpo, chính là ông nội ta. Cụ nội qua đời khi ông nội ta mới 11 tuổi, ông nội phải kế tục việc cai quản giáo phái Sách Gia và kế thừa toàn bộ trang viên của gia tộc. Người cai quản giáo phái Sách Gia suốt 48 năm, thu nhận vô số đệ tử, khiến giáo phái của chúng ta không ngừng lớn mạnh. Giọng nói của vị học giả trầm ấm, chốc chốc ngài lại trầm tư ngẫm ngợi như đang ôn lại kỷ niệm. Ông nội của ta cũng không xuất gia. Người cưới hai chị em gái xứ Cha Mô, sinh được 4 người con trai. Tiếc thay, người con cả qua đời ở Ấn Độ khi mới 22 tuổi. Người con trai thứ hai, Sô Nam Si Mô, ra đời khi ông nội ta đã bước sang tuổi 51. Sô Nam Si Mô là bác hai của ta. Bác ấy là người kế nghiệp ông nội, miệt mài tu tập, cần mẫn viết sách. Bác mất năm 41 tuổi. Sau khi bác hai qua đời, phái Sách Gia được giao cho người bác thứ ba của ta là Jack Pajidon En. Các con còn nhớ mái vòm vĩ đại của tu viện Sách Gia mà các con được chiêm ngưỡng hồi nhỏ không?

Tôi cười buồn, thực ra ngài Ban Chí Đạt hiểu rõ điều này, nhưng vì lợi ích chung, ngài không thể từ chối lời đề nghị của Khoát Đoan. Chàng trai trẻ tỏ ra ngẫm ngợi, tuy nhiên, việc làm này của ngài Ban Chí Đạt có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với Trung Quốc. Tây Tạng quy thuận Mông Cổ tức là quy thuận Triều Nguyên, mặc dù vào thời điểm này, Triều Nguyên vẫn chưa xuất hiện. Có thể xem đây là lần đầu tiên trong lịch sử, Tây Tạng trở thành một địa phương, chịu sự quản lý của chính quyền Trung ương. Tôi gật đầu, nếu phân tích và đánh giá theo cách nhìn của lịch sử hiện đại thì cuộc hội kiến giữa Ban Chí Đạt và Khoát Đoan đã thúc đẩy việc thống nhất Trung Quốc. Bởi vậy, các nhà sử học đặc biệt xem trọng và đánh giá cao cuộc gặp gỡ này. Tuy nhiên, Ban Chí Đạt chỉ là người đặt nền móng, Tây Tạng thực sự trở thành một phần của Trung Quốc là nhờ công lao của Bát Tư Ba. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 14, chú rể trẻ con không ai muốn gần gũi kẻ xấu, dù hắn thông minh chừng nào đi nữa, không ai dám ôm ấp rắn độc, dù bảo bối trên đầu nó quý giá chừng nào đi nữa. Cách ngôn sách ra, tân lang tới. Người ta dựng rất nhiều lán trại màu trắng trên một bãi cỏ rộng, người qua người lại nô nức, cười nói rộn ràng, tiếng nhạc phát ra từ cây đàn đầu ngựa, một, ngân nga, trầm bổng. Mùa hạ ở Lương Châu thoáng đãng, mát mẻ, trời xanh mây trắng, những bông hoa dại màu vàng, màu đỏ rực rỡ, đua nhau khoe sắc trên đồng cỏ, rung rinh trong gió, không gian thoang thoảng mùi thơm của thịt bò, thịt dê nướng xen lẫn hương cỏ đồng nội ngai ngái. Thanh thanh, một đoàn người ngựa chậm chậm tiến vào giữa tiếng hoan hô dậy sóng. Những cỗ xe ngựa được trang kết dây hoa rực rỡ, trong xe chất đầy những thùng đồ cao ngất, đó là sính lễ của nhà trai. Kháp Na cưỡi một con ngựa nhỏ đi ở giữa đoàn đón dâu. Hôm nay, chú nhóc mặc bộ áo dài quý phái của người Mông Cổ, thắt lưng bắt mắt, đội chiếc mũ đính tua rua màu đỏ, chóp tròn, đi ủng cao, sau lưng dắt cung tên cỡ nhỏ. Chỉ mới 9 tuổi nên mặc dù là nhân vật chính của buổi lễ, chú nhóc vẫn bị chìm nghỉm giữa đám đông thanh niên trai tráng to khỏe, vạm vỡ. Kháp Na mặt buồn thiu, may có Bát Tư Ba luôn ở bên, nở nụ cười hồn hậu động viên em trai. Tôi giấu mình trong chiếc áo khoác dài của Kháp Na, quan sát mọi thứ xung quanh bằng sự hiếu kỳ. Đoàn rước dâu đến trước một chiếc lều của người Mông Cổ, Kháp Na cưỡi ngựa đi quanh lều một vòng. Đám hầu cận của ngài Ban Chí Đạt xếp thành hàng, trao cho nhà gái một con dê và những lễ vật khác. Sau khi nhà gái nhận lễ, Kháp Na xuống ngựa, trên tay chú nhóc là chiến khăn Hada. 2. Đoàn hầu cận dâng rượu cho người ngồi chính giữa là vương gia Khoát Đoan, sau đó lần lượt mời rượu các vị khách quý. Đây là lần đầu tiên tôi gặp ngài Khoát Đoan, tính tò mò đã thôi thúc tôi thò đầu ra ngoài. Quan sát người cháu của nhân vật lừng danh thiên hạ, Thành Cát Tư Hãn. Vương gia Khoát Đoan chừng ngoài 40, cao lớn, bụng phệ, gương mặt vuông vức, kiểu mặt điển hình của người Mông Cổ, để râu quay nón. Con trai cả khởi Tất Thiếp Mộc Nhi của ngài ngồi phía sau, gương mặt khôi ngô, tuấn tú hơn hẳn người cha. Một đám phụ nữ tập trung ở phía cuối lán trại, người ngồi ở giữa, khoác áo cô dâu màu đỏ thắm. Trên mái tóc lúc lắc những chuỗi ngọc ngà châu báu chính là công chúa Múc A Ton. Trông cô rất giống cha mình, mắt nhỏ, mũi tẹt, gương mặt tròn trịa, thân hình đẫy đà. Tập tục cưới xin của người Mông Cổ khác với người Hán. Cô dâu không cần trùm khăn che mặt, cũng không cần một mình ngồi trong phòng tân hôn chờ chú rể. Kháp Na vừa bước vào lều, Múc A Ton đã nhìn chú nhóc chằm chằm, ánh mắt lộ vẻ chán nản, tấm tức. Bà mối vội vã ghé vào tai công chúa thầm thì đôi câu, chừng như để an ủi. Sau khi đã kính rượu hết lượt khách quý, Kháp Na quỳ xuống trước mặt Khoát Đoan, dập đầu lại ba lạy, rụt rè gọi, nhạc phụ đại nhân. Khoát Đoan bật cười, người rung lên, vừa cất giọng đã áp đảo mọi thanh âm xung quanh, tốt lắm. Con rể, hãy đứng lên. Kháp Na đã tập đi tập lại rất nhiều lần những nghi lễ của người Mông Cổ nhưng giọng nói như sấm dội bên tai của bố vợ khiến cậu bé khiếp vía. Đến nỗi lúc đứng lên dẫm cả vào vạt áo, lảo đảo rồi ngã bổ nhào về phía trước. Sự cố xảy ra quá đột ngột nên không ai kịp đỡ chú nhóc. Thế là Kháp Na tội nghiệp ngã sóng xoài ra đất. lúc sau mới có người chạy đến đỡ chú bé dậy, hỏi han rối rít xem chú bé có bị đau ở đâu không. Nhưng Kháp Na chẳng buồn đáp lại vì còn bận cuống quýt nhấc tôi ra khỏi chiếc áo khoác, kiểm tra tỉ mỉ. Tiểu Lam, em có sao không? Tôi không sao cả, vì trước lúc ngã, chú nhóc đã kịp giữ chặt tôi. Tôi kêu lên vài tiếng, nhắc nhở Kháp Na rằng người bị thương chính là chú nhóc đó. Cậu chủ Kháp Na, khuỷu tay cậu bị thương rồi. Lúc này, chú nhóc mới để ý đến vệt máu sẫm đỏ nơi khuỷu tay, những giọt máu đỏ tươi nhỏ xuống áo khoác. Chú bé sợ hãi oà khóc. Người hầu vội vã băng bó vết thương, hết lời an ủi. Cậu chủ ơi, hôm nay là ngày vui của cậu, không nên khóc. Những người có mặt khi đó thấy chú nhóc quá yêu chiều, bao bọc tiểu hồ ly thì tỏ ra khinh thường. Kháp Na mặc kệ, vẫn gào khóc thảm thiết, đưa tay áo lên quệt mũi, lau nước mắt. Trang phục của chú rể nhàu nhĩ đến thảm hại, chiếc mũ trên đầu cũng lệch sang bên. Vương gia Khoát Đoan thì khó xử, công chúa Múc A Ton thì lửa giận bốc ngùn ngụt. Cô muốn bật dậy nhưng các bà mối đã ra sức kìm giữ. Chừng như chẳng thể mối mặt thêm nữa, ngài ban trí đặt lẳng lặng ra hiệu cho Bát Tư Ba. Bát Tư Ba đón tôi từ tay Kháp Na, hết lời động viên em trai. Cuối cùng Kháp Na cũng nín. Kháp Na hoàn tất những nghi lễ tiếp theo với đôi mắt đỏ hoe. Lúc khởi hành, Múc A Ton được một người đức cao vọng trọng trong gia tộc bế lên xe hoa. Theo tục lệ, chú rể phải cưỡi ngựa đi 3 vòng quanh xe hoa của cô dâu, nhưng Kháp Na đã quên sạch. Thế là Múc A Ton lại được dịp ném ánh mắt khinh bỉ về phía chú nhóc. Thực chất của cuộc hôn nhân này là sau hôn lễ, Kháp Na sẽ phải đi ở rể nên người ta sắp xếp các nghi thức rước dâu theo tập tục của người Mông Cổ trên một bãi cỏ rộng ở ngoại thành. Sau đó cô dâu, chú rể sẽ vào sống trong khu nhà nhỏ thuộc phủ đệ của Vương gia Khoát Đoan. Vừa bước vào vương phủ đã thấy một đống lửa lớn ở sân. Người ta chuẩn bị sẵn rượu sữa ngựa để cô dâu và chú rể tưới vào đống lửa rồi khấu đầu lễ bái. Người chủ lễ đứng bên cạnh tụng đọc văn tế, thánh chủ Thành Cát Tư Hãn đã phát hiện ra đá lửa. Phu nhân Ha Ngạch Luân, ba, là người bảo vệ và gìn giữ ngọn lửa thiêng bằng việc cúng dâng khăn lụa Ha Đa và rượu sữa ngựa. Xin mời cô dâu, chú rể quỳ lại và cầu nguyện. Thần lửa sẽ chứng giám cho hai người. Xin mời cô dâu, chú rể quỳ lại và khấn nguyện. Cúi xin Phật tổ phù hộ hai vị sớm sinh quý tử. Nghe tới chuyện sớm sinh quý tử, những chàng cười chế giễu lại được dịp rộ lên. Múc A Ton ném nỗi bực tức về phía đám đông bằng ánh nhìn sắc nhọn. Tiếng cười đùa lập tức im bặt. Tiệc cưới được tổ chức vào buổi tối, vương phủ trở nên náo nhiệt lạ thường. Những con dê béo ngậy vàng ruộng trên bếp nướng, mùi thơm ngào ngạt. Người Mông Cổ múa hát say sưa, nam nữ nắm tay nhau nhảy điệu gô đi hở oanh. 4. Quanh đống lửa, thanh niên trai tráng để mình trần thi đấu vật, bắn tên, tiếng hoan hô dậy trời. Kháp Na không biết uống rượu, chú nhóc chỉ lẳng lặng quan sát khung cảnh lạ lẫm xung quanh bằng vẻ dè dặt, thận trọng. Hễ có ai đến chúc mừng, chú nhóc sẽ uống trà thay rượu và gật đầu như lật đật. Người anh em, để không uống được rượu thì uống trà thay vậy. Vinh đệ ta chúc mừng nhau nào. Khởi tất cầm bát rượu, hoan hỉ chạm cốc với Bát Tư Ba rồi một hơi uống cạn, kêu người hầu rót tiếp. Người anh em, thế là chúng ta đã thành người một nhà, chúng ta là anh em thật rồi. Em gái ta được chiều chuộng từ nhỏ, tính tình ngang ngạnh, nếu nó có chỗ nào không phải, gia đình đệ bỏ qua nhé. Bát Tư Ba khách sáo đáp lễ, khởi tất choàng vai Bát Tư Ba, cười ha hà, ông bác của đệ quả là Bồ Tát Văn Thù tái thế, ngài đã chứa khỏi dị tật đeo đẳng trên chân cha ta suốt bao nhiêu năm đó. Các giáo sĩ Kitô, các thầy Mo Sa Man, năm, trong cung, không ai có thể sánh với trí tuệ và sự thông thái của ngài. Vậy nên hôm qua, cha ta đã sắc phong đại sư Ban Trí Đạt làm tế thiên trưởng lão. Sau này, mọi hoạt động cầu nguyện trong cung sẽ do đại sư chủ trì, giáo sĩ của các giáo phái khác đều phải nghe theo sự chỉ đạo của đại sư. Bát Tư Ba chắp tay, cúi đầu tạ ơn, vương gia Khoát Đoan hậu đãi bác cháu Bần Tăng, lại xây đền và giao cho bác Bần Tăng coi sóc. Bác cháu Bần Tăng vô cùng cảm kích. Thế có là gì?